hôm nay cô sẽ dậy bé Hoài Tú sớm và không ăn cơm ở đây như thường lệ. Cách chương.